Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108: Nghiệp vụ phát triển. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu. Giao dịch. Gracia dưỡng sốt một chút, hắn có chút mê mang. Ngươi cũng cầm ta bắt, còn nghiêm trang nói muốn theo ta làm ăn. Cái này trên đời người làm ăn, cái nào sẽ như thế dã man à? Ta biết ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngươi đang suy nghĩ như thế nào thoát khốn, suy nghĩ như thế nào thông báo Tuyết Dạ Thành bảo bên trong các phù thủy trợ giúp ngươi rời đi. Thành vong linh, Diêm Vũ mặt ánh mắt nhìn chằm chằm trẻ tuổi phù thủy cặp mắt. Nữ nhân xinh đẹp con ngươi để cho trẻ tuổi phù thủy có chút tim đập rộn lên. Hắn cảm giác mình bị người nhìn thấu. Người phụ nữ này làm sao biết ta trong lòng đang suy nghĩ gì? Nàng chẳng lẽ biết đọc ý nghĩ sao? Không, ta không có. Thần sứ ngươi hiểu lầm. Gracia giọng rất yếu, sức thiếu nghiêm trọng. Ta cũng không để bụng ngươi trong lòng nghĩ cái gì. Diêm Vũ mặt bình tĩnh nhìn Gracia, ý vị sâu xa nói, ngươi biết nơi này tại sao kêu thành vong linh sao? Gracia thử dò xét hỏi, bởi vì nơi này có rất nhiều vong linh. Nói nhảm, Adela mắng một tiếng, để cho Gracia trực phiên bạch nhãn, ta lại không phải là người của các ngươi. Ta làm sao biết tòa thành trì này tại sao phải kêu danh tự này? Diêm Vũ mạt cười một tiếng, nói, bởi vì chúng ta hầu hạ một vị chân chính thần minh. Tử thần đại nhân, tử thần, Gracia cả kinh, cái này thần sứ thật vẫn hầu hạ một vị thần minh. Đây chính là trong truyền thuyết cao cấp hơn vị diện cung phụng tồn tại. Thần minh cửa không gì không thể, có thần chức. Nắm giữ thông thiên triệt địa ma pháp và uy năng. Đúng vậy, tử thần, Diêm Vũ mạt gật đầu nói. Cho nên ta cũng không để bụng ngươi phải chăng có nghĩ tới chạy trốn. Hoặc là lo lắng Tuyết Dạ Thành bảo trả thù. Ở ta xem ra, hoặc là nói ở tử thần đại nhân xem ra. Tuyết Dạ Thành bảo bên trong phù thủy có thể để cho đại lục S lên bất kỳ thế lực sợ hãi. Nhưng tuyệt sẽ không để cho tử thần đại nhân một chút nhíu mày. Ngươi thân là phù thủy, hẳn rõ ràng thần rõ là cao cỡ nào quý và cường đại tồn tại. Nhiều hơn nữa phù thủy đối với thần minh mà nói đều là con kiến hôi. Không đủ để uy hiếp được thần minh. Diêm Vũ mạt cười nói, ngươi ngày hôm nay không giải thích được tới xâm phạm thành vong linh. Vốn chính là một loại độc thần hành vi. Nhưng tử thần đại nhân đối với ngươi rất hiếu kỳ, hoặc là nói đúng ngươi thuật tiên đoán cảm thấy tò mò. Thần vậy sẽ đối với thuật tiên đoán tò mò. Sao? Cái này là phù thủy một môn học mà thôi. Thần chẳng lẽ không hiểu thuật tiên đoán sao? Gracia có chút mê mang. Mới vừa rồi người thành chủ này vẫn còn ở mắng ta thuật tiên đoán là một hàng lậu. Bây giờ tử thần liền đối với ta như thế xem trọng. Hơn nữa Gracia rất không để ý tới rõ ràng. Lão sư đã từng đối với hắn nói qua thần đô là cao cao tại thượng tồn tại. Không gì không thể không chỗ nào không hiểu. Chính là một lời tiên đoán thuật mà thôi. Thần chẳng lẽ không cùng nguyên lý bên trong. Không biết thi triển thuật tiên đoán sao? Ngươi hẳn biết. Mỗi một thần linh thần trước có không cùng, tử thần đại nhân không phải vận mệnh thần, hắn tự nhiên không biết thuật tiên đoán. Diêm Vũ mạt rất thẳng thắn nói, dĩ nhiên, nếu như ngươi cho rằng có thể lợi dụng thần không hiểu thuật tiên đoán một điểm này tới lừa dối thần, vậy ngươi chỉ có thể là tự tìm đường chết. Tử thần đại nhân càng sở trường chế tạo và bồi dưỡng cường đại vong linh. Giống như ngươi ngày hôm nay nhìn thấy vong linh, ngươi cảm thấy nếu như chọc giận tới tử thần đại nhân. Biển vong linh chen chúc ra, Tuyết Dạ Thành bảo có thể chống cự sao? Đối mặt Diêm Vũ mạt hỏi, Gracia cả người run lên. Hắn nhưng mà ở phù thủy sách bên trong hiểu qua vong linh khủng bố. Vong linh chiến thuật biển người là thịnh hành tất cả vị diện khủng bố chiến thuật. Người trước gục ngã người sau tiến lên, giết cũng giết không sạch sẽ vong linh. Cái này sẽ để cho các phù thủy tuyệt vọng. Hơn nữa, chớ nói chi là những vong linh này thực lực bản thân liền rất cường đại. Chí ít Gracia không nhận là tuyết dạ thành bảo bên trong phù thủy có thể chống cự được thành vong. Linh vong linh chiến đấu trên biển thuật. Nếu như tòa thành này thật sự có một cái tử thần, như vậy thành vong linh tuyệt đối không chỉ một mười mấy mét cao to lớn khô lâu. Thậm chí có càng hơn cường đại hơn vong linh còn không có được triệu hoán đi ra. Nghĩ đến đây, Gracia thì càng sợ hãi. Diêm Vũ Mạt nhìn trầm mặc Gracia. Nàng tiếp tục nói, ở cường đại lực lượng trước mặt, cái gọi là vận mệnh đã là trước sự thật. Tiên đoán vậy không thay đổi được kết cục. Những lời này để cho Gracia cả người run lên. Hắn cảm giác mình thật giống như đối với thuật tiên đoán biết rõ sâu hơn một tầng. An Bạch Thần tự nhiên không biết mình thuận miệng dạy Diêm Vũ Mạt nói một câu nói sẽ để cho Gracia hơn nữa mê mang. Hắn tiếp tục phân phó nói cho hắn giao dịch nội dung. Thần sứ đại nhân hy vọng và ta làm giao dịch gì? Ta hy vọng ngươi có thể trở thành chết người làm của thần. Diêm Vũ Mạt nói, và ta cùng nhau hầu hạ tử thần. Để báo đáp lại, tử thần sẽ ban cho ngươi điều khiển vong linh lực lượng. Vong linh lực lượng, Gracia diễn cảm có chút do dự. Hắn có thể nghe được Diêm Vũ Mạt ý tứ trong lời nói. Cái này thần sứ căn bản không cần phải tự làm cái gì phù thủy dược tề. Nàng là muốn mình bán mình cho tử thần. Dĩ nhiên không thể chối các vong linh lực lượng quả thật rất cường đại. Càng thần bí và sự vật mới mẻ, các phù thủy càng thích đi tiếp xúc. Ta quan sát qua ngươi ngày hôm nay ở ngoài thành chiến đấu. Ngươi hẳn không sở trường chiến đấu. Ngươi đang chiến đấu rất lệ thuộc vào kỵ sĩ vệ đội. Đúng không? Đúng vậy, ta môn học cũng không phải là chiến đấu môn học. Ta càng thích nghiên cứu, mà không phải là chiến đấu. Gracia gật đầu, nhưng mỗi một cái phù thủy đều phải học biết chiến đấu. Đây là tuyết dạ thành bảo quy củ. Ta có thể hiểu, sinh tồn ở hỗn loạn đại lục, càng nắm giữ cao thâm kiến thức lại càng phải học sẽ bảo vệ mình. Diêm Vũ Mạt gật đầu nói, thành vong linh và tử thần đại nhân sẽ là ngươi cung cấp đầy đủ bảo đảm an toàn. Cho dù ngươi đi ra ngoài lịch luyện cũng có thể có nhiều vong linh hộ vệ đi theo. So với ngươi kỵ sĩ vệ đội càng cường đại hơn. Gracia gật đầu, hắn ngược lại là rất đồng ý vong linh lực lượng. Dẫu sao mình mới vừa thua ở vong linh quân đoàn trong tay. Gracia dò hỏi, vậy ta cần cụ thể làm những gì? Nếu như chỉ là hầu hạ tử thần mà nói, vậy phương thức quá nhiều. Gracia có thể không cảm giác được mình ngồi ở nhà cho tử thần đại nhân đốt vài chú thơm dập đầu mấy. Cái đầu coi như là hầu hạ. Trên cái thế giới này không có bữa trưa miễn phí. Nhất là đối mặt tử thần như vậy rõ ràng không phải cái gì tốt thần thần minh mà nói. Nếu thuyết minh là giao dịch, hai bên khẳng định liền lẫn nhau có bỏ ra. Ngươi cần dùng ngươi thuật tiên đoán tới là tử thần đại nhân tìm hắn yêu cầu tế phẩm. Đồng thời trợ giúp thành vong linh xây dựng, nghiên cứu một ít ý nghĩ mới. Nói thí dụ như phù thủy dược tề có thể hay không dùng ở vong linh trên mình. Có thể hay không dùng phù thủy thủ đoạn tới cải tiến vong linh. Diêm Vũ Mạt cười nói, thật ra thì ngươi rất giống tử thần đại nhân. Tử thần đại nhân giống vậy thích nghiên cứu mới sự vật. Có lẽ ngươi sẽ đòi được tử thần đại nhân vui vẻ. Vậy ta cần phải ký kết cái gì khế ước? Hoặc là bị hạ đạt cái gì nguyền rủa sao? Gracia dừng một chút, có chút do dự thử dò xét nhìn về phía Diêm Vũ Mạt. Ở phù thủy đoàn thể bên trong, vì ràng buộc không nghe lời phù thủy người làm, các phù thủy cũng biết sử dụng một ít thủ đoạn để ước thúc đối phương. Bức bách đối phương nghe theo mệnh lệnh của mình, đồng thời không được thương tổn tới mình. Lúc trước Gracia vì bảo vệ tánh mạng có thể tự động yêu cầu là thành vong linh cung cấp mình kỹ thuật, nhưng hắn lúc ấy chỉ muốn nói lên ở ngắn ngủi trong thời gian bỏ ra bán mình kiến thức bảo vệ mình tánh mạng, nhưng nếu như muốn thành là chết người làm của thần, quỷ này biết là bao lâu thời hạn, lại có thể hay không bị thần hạ đạt cái gì nguyền rủa khó khăn ở và trói buộc ở. Nếu như có thể, Gracia không hy vọng mình mất đi tự do. Không cần, Diêm Vũ Mạt từ trong lòng ngực móc ra một tấm giấy bằng da dê. Đưa cho Gracia, đây chỉ là một liên lạc từ thần đại nhân môi giới. Đối với ngươi không có bất kỳ sức ràng buộc. Đây là một tràng giao dịch. Cho dù ngươi không muốn cũng có thể cự tuyệt. Nhìn diễn cảm bình tĩnh thậm chí mang một tia khinh thường Diêm Vũ Mạt, Gracia mê mang, thần sứ đại nhân, ngươi sẽ không sợ ta chạy trốn sao? Hắn là lần đầu tiên thấy người như vậy, là nên nói nàng lòng dạ chiều rộng khoáng đâu? Hay là nên nói nàng không có sợ hãi đâu? Chộp được mình, lại phải theo mình làm giao dịch. Cho dù không làm giao dịch vậy không có vấn đề. Ngươi muốn đi thì đi. Ta tại sao phải sợ? Diêm Vũ Mạt bình tĩnh nói. Tử thần đại nhân cũng không để bụng Tuyết Dạ Thành Bảo. Giết sạch các phù thủy bất quá chỉ cần một chi số lượng càng nhiều hơn vong linh quân đoàn. Dù là ngươi cầm nó rời đi thành vong linh, trở lại Tuyết Dạ Thành Bảo đều có thể. Dù là ngươi đi Tuyết Dạ Thành Bảo bên trong tìm được ngươi lão sư, mang các phù thủy tới tấn công thành vong linh đều có thể. Chỉ cần các ngươi không sợ chết. Đối mặt Diêm Vũ Mạt đưa tới giấy bằng da dê, Gracia do dự rất lâu, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Được, ta đáp ứng. Gracia bị Diêm Vũ Mạt nói động lòng, chủ yếu là người phụ nữ này lần nữa ở trong lời nói ám chỉ, sau lưng ta có thần, thần rất cường. Đại, thần căn bản không quan tâm các ngươi Tuyết Dạ Thành Bảo, ta căn bản không cần cho ngươi cái gì nguyên rủa và khế ước để ước thúc ngươi, thần chính là Nghiêu Phê, như vậy ý tưởng và tin tức. Diêm Vũ Mạt càng như vậy không đếm xỉa tới thái độ, Gracia lại càng không chắc chính xác thành vong linh lai lịch. Nếu như hết thảy đều thật xem thần sứ nói như vậy, vậy Gracia cũng không dám đường đột liên lạc Tuyết Dạ Thành Bảo. Hắn không dám đem nguy hiểm mang tới Tuyết Dạ Thành Bảo bên trong. Tóm lại một câu nói, sau lưng của nàng có đại lão, Tuyết Dạ Thành Bảo không chọc nổi đại lão. Thông minh quyết định, Diêm Vũ Mạt cười, cầm máu ngươi rơi vào giấy bằng da dê lên, ngươi liền có thể câu thông tử thần đại nhân. Thật ra thì cái gọi là giao dịch, chính là cần Gracia thành tâm ra sức thành vong linh, chỉ bất quá nói thành giao dịch dễ nghe hơn một ít. Cho trẻ tuổi phù thủy một cái mặt mũi, tránh kích thích quá mức người ta dẫu có chết bất khuất. Nơi đó là thành chủ phòng ngủ, ngươi có thể tạm thời sử dụng. Liên lạc tử thần đại nhân, Diêm Vũ Mạt chỉ phủ thành chủ phòng khách bên trong. Gracia gật đầu, được, nói xong, hắn cầm giấy bằng da dê hướng phòng ngủ đi tới. Hắn cũng muốn xem có phải là thật hay không có một cái thần minh. Mỗi một cái phù thủy đều có lòng hiếu kỳ mãnh liệt và muốn biết. Vậy chính là bởi vì như vậy tính cách mới đưa đến bọn họ có thể nắm giữ cao thâm hơn kiến thức và ma pháp bí xảo. Adela nhìn Gracia rời đi nơi này, không khỏi được thở dài nói. Xem ra, chúng ta lại thêm một người đồng bạn. Đây đều là tử thần đại nhân mệnh lệnh. Diêm Vũ Mạt nói xong, Adela tò mò hỏi. Nếu như cái này phù thủy cuối cùng cự tuyệt giao dịch, thần sứ đại nhân ngươi thật sẽ thả hắn đi sao? Diêm Vũ Mạt cười một tiếng, gật đầu nói, ta dĩ nhiên sẽ thả hắn đi à? Ta nguyện ý thả hắn đi, nhưng là tử thần đại nhân liền không muốn à? Nếu như Gracia thật không muốn là An Bạch thần làm việc, vậy hắn không cách nào rời đi thành vong linh, cuối cùng vẫn là sẽ chết ở chỗ này. Một cái tấn công qua thành vong linh phù thủy, cái gì giá phải trả cũng không trả ra, sau đó còn êm đẹp rời đi thành vong linh. Xin lỗi, An Bạch Thần cảm giác được mình không có hào phóng như thế. Nếu như Gracia cuối cùng đồng ý giao dịch, nguyện ý tiếp nhận vong linh lực lượng và là mình làm việc làm chuyện. Vậy An Bạch Thần liền dự định thông qua Gracia con đường này tới càng xâm nhập biết rõ Tuyết gia. Thành bảo, nghe nói các phù thủy cũng rất có tiền. Trong túi đều là bí thạch và kỳ huyễn vật phẩm. An Bạch Thần ngồi ở trên ghế salon suy nghĩ. Ta có thể cân nhắc cầm kêu gọi vong linh nghiệp vụ phát triển đến Tuyết dạ thành bảo bên trong. Để cho rộng đại vu sư cửa biết vong linh chỗ tốt. Sau này các phù thủy ra cửa cũng đừng mang kỵ sĩ vệ đội. Người một cái vong linh vệ đội đây mới là cách làm chính xác nhất. Dĩ nhiên, bây giờ điều kiện tiên quyết là giải quyết cái này trẻ tuổi phù thủy. An Bạch Thần suy tính, nếu như kế tiếp tiếp xúc hết thảy thuận lợi, hắn cảm giác được mình có cần phải lấy kêu gọi vong linh danh nghĩa cho trẻ tuổi phù thủy chế tạo. Một chi âm hồn vệ đội, để bảo vệ danh nghĩa tới giám thị hắn, cho đến An Bạch Thần thành vong linh chân chính cường đại đến không có ở đây sợ hãi Tuyết dạ thành. Bảo, mà không phải là dựa vào cố lộng huyền hư thủ đoạn tới lắc lư trẻ tuổi phù thủy. An Bạch Thần nhớ được từ mình ở Vu Yêu thí nghiệm trong bút ký thấy qua tương quan tử thần khống. Chế người làm thủ đoạn, Vu Yêu ghi chép chủ nhân ban đầu chính là bị như vậy thủ đoạn khống chế. Không cách nào phản bội và tổn thương tử thần, theo người triệu hoán vong linh đổi hơn. An Bạch Thần cảm giác được mình bây giờ cần gấp như vậy thủ đoạn tới khống chế dưới tay các người. Triệu hoán vong linh, bất quá An Bạch Thần từ đầu đến cuối không có tìm được tương quan kỳ huyễn vật phẩm. Hắn suy đoán hẳn là thế giới vong linh cấp bậc không đủ. Mình còn không cách nào dùng vong linh hơi thở thực hiện khống chế thủ đoạn hoặc chế tạo ra tương. Quan khống chế vật phẩm, An Bạch Thần thở dài. Xem ra, ta hẳn bắt chặt thời gian thăng cấp một chút thế giới vong linh à. Xem có thể hay không chế tạo ra có thể mật thiết khống chế người triệu hoán vong linh thủ đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-qiuoc-gạch-nối-la-gạch-nối-ma-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.